Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 135, thu nhận mất đi hiệu lực năm. Mỗi người đều là điên cuồng, chỉ là người khác nhau, đưa nó giấu ở địa phương khác nhau, máu tươi bị áp lực cực lớn trùng kích đến lều đỉnh. Về sau lại bắn tung tóe tới đất bên trên, lốp bốp. Phát ra để cho người ta ra đầu tê dại tiếng vang. Bạch Hùng thấy được cái kia đạo tàn ảnh hiện lên, cũng nhìn thấy kinh khủng vết cắt chỗ hàn quang chợt hiện. Cho nên, ở mảnh này đỏ tươi phun ra đi ra trong nháy mắt, họng súng của hắn liền đã chuyển hướng cái kia đạo nhanh siêu việt nhân loại thị giác cực hạn thân. Ảnh, gầy gò, đây là mỗi một cái thấy được nàng người đều sẽ trước tiên xuất hiện ý nghĩ, mảnh khảnh cánh tay, không được một nắm vòng eo, cùng hoàn toàn không nên có được như thế lực lượng hai chân. Tại bằng da tố thân áo bọc vào, hiện ra một loại bệnh trạng tinh tế, như đầm lầy bên trong điêu lẻ khô mộc, khô cằn sự ở nơi đó. Bạch Hùng khẳng định là nhận biết người này, bất luận là dáng người, tóc ngắn, chủy thủ, vẫn là vừa mới mang ra gió lạnh, đều có cực kỳ rõ ràng nhận ra độ. Nàng gọi Tống Tuyền, là ca thị thường trú cấp C công việc bên ngoài tổ nhân viên. Bởi vì nàng không có gia nhập bất luận cái gì đoàn đội, cũng không thế nào cùng những người khác tiếp xúc, cho nên rất nhiều người đều chỉ là ngẫu nhiên gặp qua nàng vài lần. Thậm chí phần lớn thời gian đều sẽ quên có người như vậy tồn tại. Nhưng là tại lần trước, đen cảnh, nhiệm vụ về sau. Bạch Hùng ngay tại hội ngân sách nội bộ hệ thống bên trong tra ra hồ sơ của nàng. Hắn biết, nữ nhân này cấp C công việc bên ngoài thân phận chỉ là một cái ngụy trang. Giờ phút này, nàng chính đưa lưng về phía Bạch Hùng. Tóc ngắn bởi vì vừa mới di động với tốc độ cao còn có chút phiêu động. Phần cổ làn da cho thấy một loại không có chút huyết sắc nào trắng bệch. Hai tay tự nhiên buông xuống hai bên người. Tay trái nắm lấy một thanh nhìn như phổ thông chủy thủ. Mấy giọt máu tươi thuận lưỡi đao khó khăn lắm trôi xuống dưới. Cùng với an tĩnh hai giây, cho đến Bạch Hùng bên cạnh cỗ kia, hình người suối phun, rốt cuộc phun làm máu tươi. Vô lực ngã trên mặt đất, phát ra âm một tiếng, Tống Tuyền mới rốt cục quay đầu, dùng ánh mắt còn lại liếc một cái sau lưng, cũng từ từ đem trong tay chủy thủ mang lên cùng vai ngang bằng địa phương. Bạch Hùng biết, đối phương động tác này có ý tứ là muốn cho chính mình thấy được nàng vũ khí. Nói cách khác, nàng tại cho thấy chính mình không có ác ý. Quả nhiên, đối phương trước tiên mở miệng, ta hiện tại chậm rãi quay tới. Nàng thản nhiên nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ hàn khí. Bạch Hùng không nói gì, biểu thị ngầm đồng ý, nhưng hắn họng súng không có rời, vẫn cực kỳ cẩn thận ngắm lấy đối phương, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, bởi vì hắn biết, cái này nhìn như yếu không trải qua phong nữ nhân, cơ hồ là toàn bộ ca thị dị thường sở nghiên cứu bên trong nguy hiểm nhất gia hỏa. Tống Tuyền từ từ xoay người lại, đây là Bạch Hùng lần thứ nhất đúng nghĩa thấy được nàng mặt. Ngũ quan so với bình thường nữ nhân phải đẹp chút, chỉ là quá phận mảnh mai phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Hai bên lông mày phong có chút sắc bén, mang theo một cỗ cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Nhìn thấy Bạch Hùng vẫn cẩn thận đem họng súng đối với mình. Nàng lạnh lùng nói, ta biết ngươi rất nghi hoặc, kỳ thật ta cũng giống vậy không hiểu ra sao, chỉ bất quá nếu như ngươi tiếp tục như thế hao tổn. Cái kia sau 5 phút hai ta đều phải chết tại cái này. Bạch Hùng nhíu mày, hắn đương nhiên biết đối phương cũng không có định ý, không phải vừa mới một đao kia liền là gọt hướng mình. Thế là hắn do dự một giây đồng hồ, về sau để súng xuống. Cũng trầm ổn hỏi, phát sinh cái gì? Tống Tuyền không có trả lời vấn đề này. Nàng rất sắc bén tác đem chủy thủ đặt vào bên hông. Cũng trực tiếp hỏi, ngươi có chỉ huyết phún vụ à? Bạch Hùng ngây ra một lúc, bởi vì vừa mới tất cả lực chú ý đều đánh trúng tại bờ vai của nàng cùng trên tay. Không nhìn thấy những địa phương khác, giờ phút này theo tầm mắt rời xuống, hắn mới phát hiện đối phương bắp chân cạnh ngoài, có một mảng lớn huyết nhục bên ngoài lật vết thương khổng lồ. Hiển nhiên là bị mang theo bạo tạc thuộc tính đạn đánh trúng vào. Loại thương thế này hả còn có thể bảo trì đáng sợ như vậy tốc độ a? Bạch Hùng trong lòng âm thầm cảm thán đến, về sau lắc lắc đầu. Tống Tuyền hiển nhiên là đã nghĩ đến đối phương không có mang theo bất luận cái gì dược phẩm. Bởi vì từ tay hắn nắm dao giải phẫu liền có thể nhìn ra. Người này thậm chí ngay cả vũ khí đều là vừa mới tìm tới. Cho nên nàng không có toát ra cái gì biểu tình thất vọng. Chỉ là nhanh chóng đi đến bên cạnh chữa bệnh thiết bị già đỡ bên cạnh. Từ một đống y dùng khay bên trong lật ra một thanh cái kẹp cùng một chút băng gạc. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là giống như tất cả mọi người. Điên rồi, nàng thản nhiên nói, về sau dùng trong tay chủy thủ nhẹ nhàng vạch một cái. Đem chân của mình bộ bó sát người y phục tác chiến thiêu phá. Ngay sau đó, nàng lại cầm lấy một thanh cái kẹp, phốc phốc, một cái, trực tiếp cắm vào miệng vết thương của mình chỗ. Vài tiếng rất nhỏ chất thịt bị xé nứt. Cùng lợi khí quấy huyết nhục thanh âm. Vẻn vẹn là nghe, liền có thể cảm giác được những động tác này mang đến đau đớn. Nhưng là Tống Tuyền biểu lộ không có một tia biến hóa. Chỉ gặp nàng cổ tay uốn éo, một cỗ máu tươi phun ra. Sau đó, leng keng, một tiếng, một cái đầu đạn bị khoét ra, ném xuống đất. Bạch Hùng nhìn thấy đối phương hành vi, chân mày nhíu sâu hơn, cũng không phải bởi vì đối phương trực tiếp như vậy lấy đánh phương thức, hoặc là đối đau đớn cơ hồ không chút nào để ở trong lòng biểu lộ. Hắn chú ý là đối phương tại loại đạn này trùng kích phía dưới, giống như xương cốt cũng không nhận được cái gì tổn hại. Điên rồi, là có ý gì? Bạch Hùng nghi ngờ hỏi, giờ phút này Tống Tuyền đã rất nhuần nhuyễn đem băng gạc vò thành một cái tiểu cầu. Nhét vào trong lỗ đạn, ta giống như ngươi, cái gì cũng không biết. Cho nên ta nói đều là cá nhân ta suy đoán. Nàng một bên hướng chân miệng vết thương quấn quanh lấy băng gạc, một bên thản nhiên nói. Đại khái 2 giờ trước, có lẽ sớm hơn, tóm lại người nơi này cũng bắt đầu thay đổi. Trở nên rất kỳ quái, hành vi quái dị, tỉ như không mục đích gì kêu to, hoặc là cười to, cuối cùng lại bắt đầu nói không đủ nói, công kích lẫn nhau hoặc là tự mình hại mình. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào những người kia. Tóm lại, liền muốn là một đám tên điên, nàng nói tiếp, ở giữa thoáng dừng lại mấy lần, giống như là cần suy nghĩ một chút dùng từ mới có thể biểu đạt rõ ràng chính mình muốn nói sự tình. Bạch Hùng trầm mặc, tại nghe xong đối phương tự thuật về sau, trong đầu hắn lập tức hiện lên một tia thật không tốt dự cảm. Hắn nghĩ tới tại chính mình trở về nơi này trên đường, cái kia giống như là bị cái gì cho cười chọc cho liền xe đều mở bất ổn lái xe. Ngay sau đó lại nghĩ tới vừa mới cái kia nhân viên y tế cùng ban đầu cảnh vệ trước khi chết cực đoan quỷ dị. Biểu lộ, tên điên, Bạch Hùng ở trong lòng mặc niệm nói, dự cảm không tốt càng phát nồng đậm, bởi vì hắn vừa vặn cũng nhận biết một người điên. Đại khái mấy giờ trước, hắn còn cùng cái người điên kia cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, Bạch Hùng chắc chắn sẽ không nói ra giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Lúc này, Tống Tuyền cũng băng bó xong. Nàng ngồi thẳng lên, dậm chân, như cái người không việc gì. Đột nhiên, nàng tựa như là nghĩ tới điều gì. Về sau móc ra điện thoại, vừa mới ta tại một tầng, cách giám sát khu rất gần. Cho nên ta đi một chuyến, từ thu hình lại bên trong. Ta phát hiện có một cái thật không tốt hiện tượng, nói xong. nàng tải trên điện thoại di động của chính mình hoạt động mấy lần. Loại này hành động quái gì? Giống như truyền nhiễm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.